anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 37, góc truyện audio.com, Edit và Beta, La Thùy Dương, em, Viruri, những người review phim nổi tiếng có mặt trong đêm công chiếu mở màn hôm đó đã công khai đăng lời bình luận của mình. Thông thường khi khán giả xem phim nào đó, câu than phiền thường bắt gặp nhất là họ luôn bảo họ cầy muốn nát cả bộ mà vẫn không ngừng thắc mắc. Ủa, rốt cuộc đạo diễn này đang quay gì ý nhở? Hoặc là, ông ta muốn truyền đạt thông tin gì cho khán giả vậy trời? Nhưng với phim, LT, con đợi ba ở tương lai, GT, khán giả sẽ nhận ra được nhiều thông điệp mà bộ phim đang muốn truyền tải. Mỗi một người trong chúng ta đều sẽ nhìn thấy được hình ảnh của chính mình qua nhân vật người ba. Cũng có thể bị những hành động của người con làm cho chúng ta không dằn nổi sự xúc động. Nội dung chính không có gì phức tạp. Mở đầu phim là đứa con trai vượt thời gian về quá khứ. Nỗ lực giúp cho người ba thuở còn trẻ của mình phấn chấn trở lại. Gạt bỏ đi những cái suy nghĩ vô căn cứ. Có rất nhiều lời thoại đầy cảm động đáng để suy ngẫm ở trong phim. Giống như câu, thời gian là ngọn nguồn của mọi sợ hãi. Khi năm tháng cứ ngày một trôi đi, trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng, có một ngày bạn chợt phát hiện ra mình vẫn vô tình mà bị cuốn theo quy luật của cuộc đời. Vất vả vì cuộc sống mà chẳng hay tuổi già lặng lẽ kéo đến. Đây là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều sợ hãi. Xét về diễn xuất của diễn viên trong phim, lâu nay, diễn xuất của Thẩm An Chi bị xem nhẹ triệt đề. Tôi cũng tưởng rằng vẻ đẹp trai tuấn tú của anh ta đã làm lu mờ kỹ thuật diễn. Nhưng biểu hiện lần này của anh ấy đúng là làm người khác phải kinh hỉ. Diễn rất có trình tự trước sau, nhân vật anh ấy thủ vai cũng có một ít khuyết điểm. Cứ như vậy từng chút một chậm rãi phơi bày cho khán giả xem nhưng không đáng kể. Mỗi một người ít nhiều gì cũng đều mắc phải sai lầm. Còn về diễn xuất của Thi Nhạc thì khá chân thật, vai diễn của anh ta không quá phức tạp, là mẫu người lương thiện tử tế. Vóc dáng của cả hai đều rất chuẩn, nhưng khán giả rồi sẽ bất ngờ hơn khi ánh hào quang của bọn họ đều bị Ninh Trì lấn át. Cô ấy chỉ vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của mọi người. Khó ai có thể rời mắt, khỏi phải bàn cãi đó đích xác là vẻ đẹp của mỹ nhân phương Đông. Khí chất lạnh lùng ấy tựa như một hình tượng nữ thần trong lòng của đàn ông mọi lứa tuổi. Cao quý không cách nào với tới. Quay trở lại vấn đề chính, dù tạo hình của hai nhân vật chính có bảnh trai hay không, thì diễn xuất của họ đã khiến khán giả không còn hơi đâu để ý đến chuyện họ đẹp hay xấu nữa rồi. Là một bộ phim pha trộn giữa nghệ thuật và thương mại, đạo diễn đã chứng tỏ được sự khéo léo tỉ mỉ đến mỗi một mm trong từng thước phim của mình. Kết cấu của phim làm người xem phải mãn nhãn, sau 10 phút mở màn. Khán giả đã hoàn toàn có thể hòa mình vào nội dung của phim. Bài bình luận phim vào đêm đó không có bao nhiêu lượt xe. Đa số người khi xe lại bài còn mang đậm thành kiến chủ quan của mình. Khen cũng lố quá rồi. Nói nghe coi, anh đã nhận bao nhiêu tiền lần này hử? Thủy Quân đã bắt đầu tấn công vào các diễn đàn lớn rồi. Phim này thì hay cỡ nào chứ? Chỉ hai diễn viên truyền hình chưa kể cộng thêm một cô người mẫu. Mị cảm thấy đây là do ông đạo diễn làm quá cái nội dung phim lên thôi. Mấy người thích cúng tiền vào rạp phim, vậy cứ tự nhiên đi đi nha. Bye bye, JPG, đạo diễn Tôn là một nhân vật có tên tuổi, nhưng không phải cứ là đạo diễn giỏi thì chẳng thể làm ra phim thất bại. Còn chưa kể đa số khán giả đối với điện ảnh nước nhà vẫn luôn đặt nặng thành kiến. Có phim ban đầu được trang web đa bần cho tận 7 chấm nhưng đến khi có lời bình luận ngắn tải lên thì số điểm của phim liền không qua nổi 5 chấm. Bộ điện ảnh chính thức công chiếu vào ngày thứ 6. Từng tốp người đi làm tan tầm, nhóm học sinh tan trường, các cặp tình nhân hay chị em bạn gì đều tụ 5 tụ 7 ồ ạt vào rạp chiếu phim mua vé. Ban đầu phần lớn các đối tượng đều kéo đến đây cũng chỉ vì ngắm đã mắt vẻ đẹp của ba diễn viên. Đâu thèm màng đến nội dung bộ phim nữa. và những người luôn ôm suy nghĩ này lập tức thay đổi cách nhìn ngay khi họ xem xong phim. Tin tức về bộ điện ảnh này đã phủ sóng khắp Weibo, giới đồng nghiệp lẫn cánh truyền thông xã hội. Còn có người đã chụp lại cuống vé và rủ dê bạn bè đi xem. Phim này mãn nhãn quả á, không nói nhiều. Mị phải cùng ba mẹ đi xem lần thứ hai đây. Có người chụp lén cảnh đặc tả của Thẩm An Chi trên màn ảnh ngay cả lúc suy sụp tinh thần mà cũng đẹp trai như vậy mà ơi. Nhìn khóe mắt đỏ ngầu kia mà đau lòng quá đi. Có người còn vô cùng cảm khái với hình tượng lột xác của Thi Nhạc trong phim. Khi một playboy của ngày nào lại hóa thân thành một người nhân hậu. Đúng là khó mà thích ứng nổi. Cũng có người chụp đúng cảnh Ninh Trí xuất hiện. Khí chất vừa trầm tĩnh thanh tao lại đẹp mắt. Dù chỉ đứng yên cũng thấy xinh đẹp đến lạ thường. Nội dung phim thì không bàn tới. Cũng không cần dùng đến hiệu ứng đặc biệt của điện ảnh Hollywood mà phim chỉ đơn giản là một câu chuyện mang thông điệp dưới chủ đề xuyên thời gian. Mà thôi, với một bước tiến lớn đột phá về ý tưởng, tài diễn xuất vượt trội của diễn viên chính và thậm chí là cả vai phụ nhỏ cũng được tròn điểm như vậy thì khả năng người xem bị rối trí bởi những tình tiết trong phim sẽ không thể xảy ra. Xuyên suốt quá trình, khán giả sẽ cùng với nhân vật chính trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống và sau đó chỉ còn cảm xúc đang dần lắng đọng trong tâm mỗi người khi kết thúc bộ phim, danh tiếng của phim cứ như vậy mà được tích lũy từng chút một. Từ hot search Weibo đến các trang bình luận điện ảnh trong nước. Cứ cách một phút sẽ xuất hiện một bình luận mới thay thế. Cũng chẳng cần đến sự dốc lòng hỗ trợ tuyên truyền của cánh truyền thông quá nhiều. Mà giờ đây bộ phim cũng được các nước khác biết đến. Thẩm An Chi trong, LT, con chờ ba ở tương lai. GT, trở thành cơn sốt, phim lập tức hứng một cơn mưa lời khen ngay từ buổi công chiếu đầu tiên. Chiếm hơn 30, thị phần doanh thu và leo lên đầu bảng xếp hạng rạp chiếu chỉ trong một ngày. Chưa kể tính lượng tiêu thụ trong ngày đầu tiên, phim, LT, con chờ ba ở tương lai. GT, đã thu về hơn 100 triệu doanh thu phòng vé. Một đối thủ mạnh để cạnh tranh trên thị trường điện ảnh, con chờ ba ở tương lai đại thắng phòng vé lẫn dư luận. Lấy tình thân làm chủ đạo, bộ phim đã lột tả hết thảy những yếu tố bi hài và mối tình thanh xuân của tuổi trẻ. Lần đầu tiên Thẩm An Chi và Ninh Trí hợp tác, CP nhan sắc xứng đôi vừa lứa tuy chia tay trong phim nhưng ngoài đời thì lại ngọt như mật. Một lần nữa, tấm ảnh fan chụp lén hai người đang chụm đầu vào nhau lại bị dân tình soi mói. Hình được chụp lén khá kém, chung quanh mờ tối, chưa kể ở khoảng cách gần như môi chạm môi vào nhau như vậy thật khiến người ta tò mò muốn biết hôm đó bọn họ đang nói về cái gì. Trong khi thế giới bên ngoài đều xôn xao quan tâm đến bộ phim thì lúc này, biên kịch và diễn viên chính cũng nhận được tin mừng từ doanh thu phòng vé. Đạo diễn Tôn kinh ngạc mở trừng hai mắt, mấy con số này có hơi vượt quá khỏi dự tính ban đầu rồi. Có được thành tích này trong tay vậy thì hắn đỡ phải lo chuyện bên phía nhà tài trợ. Cán mốc 100 triệu Thi Nhạc cũng bị tin này làm hoảng hồn. Thị trường điện ảnh trong nước mạnh mẽ vô cùng, không phải miệng hắn độc địa. Thời đại bây giờ chỉ cần những người đó có nhan sắc nổi trội hơn người tí là đều có thể làm diễn viên. Chen nhau đầy rẫy ra, vậy mà mấy người fan hâm mộ cứ nhắm mắt cuồng si dâng tiền tới tay. Tiền này quả thật cũng dễ kiếm quá đi, nhưng giờ thì Thi Nhạc đã tân chắc, thị trường dù lớn mạnh đến cỡ nào thì một bộ phim cũng đủ để hắn trở ngược thế cờ. Đại chúng chẳng những quên sạch tai tiếng trước kia mà ngược lại đã bắt đầu thích thú với vai diễn của hắn nữa. Với tình hình này thì sớm muộn gì lý lịch thanh danh của hắn cũng được tẩy trắng mà thôi. Nhưng điều này chỉ đúng khi ở trong mắt người ngoài ngành. Vai diễn của Thi Nhạc đúng là không tệ. Có điều khi diễn chung với Thẩm An Chi thì rõ ràng hắn vẫn cảm nhận được một thứ áp lực vô hình nào đó. Thẩm An Chi có thể lột tả được nhiều cảm xúc trong mắt. Mỗi lúc một tiến sâu vào cao trào hơn, hắn bị đè ép đến không thể thở nổi. Sánh với tài hoa của Thẩm An Chi, Diễn xuất của Thi Nhạc hắn có vẻ tầm thường đi nhiều. Thi Nhạc biết sau khi bộ phim này kết thúc, e rằng hắn và Thẩm An Chi sẽ không còn cơ hội cùng ngồi trên một cấp bậc được nữa. Chuyện Thẩm An Chi buông tha cho việc tuyên truyền game show trong nước vào một tháng trước đã đủ minh chứng được hướng đi của anh ta rồi. Con người này đã xác định sẽ đi con đường diễn xuất. Dần dần phân rõ ranh giới con đường diễn viên và minh tinh của mình. Tài nguyên của người này về sau sẽ càng thêm rộng mở. E rằng mức giá của Thẩm An Chi rồi sẽ được nâng thêm một bậc. Doanh thu phòng vé đại thắng trong ngày đầu tiên và có dấu hiệu càng khả quan hơn chỉ sau một tuần công chiếu. Phim điện ảnh nhanh chóng tạo ra tiếng vang cho cả giới điện ảnh trong và ngoài nước. Kéo theo đạo diễn Tôn liên tục nhận được lời mời phỏng vấn độc quyền. Ngay cả Thẩm An Chi ở bên này cũng nhận được không ít lời mời phỏng vấn từ nhiều nơi. Bao gồm từ bên phía truyền thông báo chí trong nước. Điện thoại anh reo kìa. Buổi sáng thứ hai, Ninh Chí nhàn nhã đọc tạp chí trên ghế sofa. Liếc mắt sang điện thoại trên bàn đang reo mãi không ngừng. Sau ánh hào quang của bộ phim, Thẩm An Chi hoàn toàn trút hết gánh nặng mà cùng Ninh Chí trải qua những ngày cuối tuần thảnh thơi. Dù rằng điện thoại của Thẩm An Chi cứ reo không ngừng khi anh vẫn còn trong ngày nghỉ. Và thực tế thì, hiện lão Triệu cũng vừa gọi đến chỉ để thông báo tin mừng. Cũng như muốn bàn với anh về công việc phỏng vấn tiếp theo. Anh vừa nhận điện thoại, đầu dây bên kia liền truyền đến âm thanh đầy phấn khích của lão Triệu. Cậu có biết giờ cậu đã vụt lên thành một trong các ông hoàng phòng vé rồi chưa? Đạt 100 triệu trong ngày đầu tiên, sau đó lại vượt mốc 300 triệu vào tuần trước, cứ đi theo đà này. Xuất chiếu và lượng vé bán ra hiện giờ thì phim chúng ta đang dẫn đầu doanh thu phim rạp. Lượng chú ý của cậu cũng được nhờ mà lên cao như tên lửa. Như vậy chứng tỏ điều gì nào? Từ giờ với danh tiếng của cậu, việc tham dự các buổi liên hoan phim không còn là vấn đề nữa. Đối với thành công sắp đến tay cùng cảnh tượng hoành tráng mà lão Triệu đang vẽ vời. Thẩm An Chi cũng không có phản ứng gì, tuy nhiên vẫn đáp lại đôi ba câu. Cứ như vậy anh nói chuyện điện thoại đến tận một lúc lâu. Ninh Chí mới không nhịn được tiến đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Thẩm An Chi sững sờ, nghiêng đầu chạm vào mắt Ninh Chí, cong môi mỉm cười, đôi khi cô nàng này có lòng chiếm hữu khá mạnh mẽ. Thỉnh thoảng sẽ làm ra những hành động nũng nịu nho nhỏ. Nhưng đến khi anh lơ đễnh xoay người thì cô sẽ khôi phục lại điệu bộ dửng dưng của ngày thường. Cái tính tình thay đổi còn nhanh hơn trở bánh tráng này vậy mà làm anh không có sức chống cự. Đầu óc chỉ có thể nhung nhớ cô suốt ngày đêm mà chẳng thể làm được gì nghiêm túc. Tựa như bây giờ khi anh trò chuyện điện thoại đã quá lâu. Cô sẽ nổi hứng trêu chọc đối phương bằng cách thổi hơi bên lỗ tai anh. Làm anh đang nói liền dừng một lúc, em không sao, nói tiếp đoạn có mấy nhà tạp chí đi. Lão Triệu ở bên kia lại lôi các tên tạp chí nổi danh ra kể lần lượt. Thẩm An Chi nắm tay Ninh Chí, hơi nhích điện thoại ra, dùng khẩu hình miệng nói với cô trong im lặng. Không, nghịch, nữa. Ninh Chí chẳng những không dừng lại mà còn cắn một ngụm lên yết hầu anh trả thù. Cơ thể Thẩm An Chi lập tức cứng đờ. Điện thoại đối diện lại truyền đến giọng lão Triệu hỏi. Này Thẩm An Chi, cậu nói điện thoại gì mà như hết hơi vậy? Này này, cậu còn ở đó không thế? Hay để anh sang đó nói chuyện đi cho dễ? Đừng, Thẩm An Chi vội vàng ngăn cản. Anh tự quyết định là được rồi. Anh biết em muốn gì rồi đấy. Em chỉ muốn chuyên tâm làm diễn viên chân chính, không muốn dựa vào xịt căng đan để thành minh tinh đâu. Hợp tác làm người mẫu một lần là đủ rồi. Nếu còn tiếp tục, hậu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Thôi được rồi, để chọn vài nơi có truyền thông uy tín nhất đi. À còn phải nhận phỏng vấn cho đài CCTV. Một, nữa, động tác tiếp đó của Ninh Chí càng bạo hơn. Cô từ phía sau đưa tay lần mò vào trong vạt áo của anh. Bàn tay lạnh như băng chạm vào da thịt cứng rắn, bất thình lình vuốt ve mơn trớn làm cho cơ thể ai đó càng thêm căng cứng. Cậu bị sao vậy? Lão Triệu oán giận trách móc. Không có gì, phải khổ sở lắm anh mới thốt ra được một câu. Thẩm An Chi xoay người túm lấy bàn tay đang không ngừng càn rỡ của Ninh Chí. Nhìn vẻ mặt anh làm gì được em đầy đắc ý của bạn gái. Tâm anh liền chệch một nhịp, đẩy điện thoại ra cũng gặm lên cổ cô một phát. Lúc này Ninh Chí mới vươn tay đẩy anh ra xa. Đôi tình nhân giỡn tới giỡn lui một hồi cũng không biết mệt. Sau khi Ninh Chí nghịch ngợm quấy rối chán rồi, cô mới quay trở lại sofa tiếp tục xem tạp chí. Lúc này điện thoại của cô chợt reo lên. Vì không muốn quấy rầy Thẩm An Chi nên cô lên lầu 2 nhận điện thoại. Sau khi cúp máy, còn chưa đợi Thẩm An Chi nói chuyện xong thì đã lập tức gửi cho anh một tin nhắn. Nói rằng cô có việc phải rời đi trước. Thẩm An Chi nhìn tin nhắn đột ngột nhảy ra, nhìn rồi lại nhìn lần nữa. Trong lòng khó tránh khỏi mất mát, đây là điển hình của việc trêu hoa ghẹo nguyệt xong đem con bỏ chợ có phải không? 1. CCTV, đài truyền hình Trung ương TQ, còn được biết với tên cũ là đài truyền hình Bắc Kinh. Cách chương.